ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, đến thêm tiền ba. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Một fan móc tim phế phủ bình luận qua đi. Vị này chủ blog nguyên bản phách lối khí thế, trong nháy mắt liền ỉu xìu. Không riêng như thế, thậm chí còn miễn phí tặng cho Tần Minh không ít sụp đổ giá trị tiếp tục hướng xuống lật. Bởi vì ôm muốn hoàn thành cái cuối cùng nhiệm vụ danh ngạch mục đích tính chất đến. Tần Minh nay muộn nắm lấy những này chủ blog chính là sứ mệnh oán giận. Đáng tiếc, nay muộn chủ blog nhóm có vẻ như cũng khá là sợ. Bị hắn oán giận qua đi, cũng lựa chọn nén giận. Mỗi một cái có dũng khí đứng ra cùng hắn khiêu chiến. Cái này nhường Tần Minh rất bất đắc dĩ. Đang lúc hắn buồn rầu thời điểm, bỗng nhiên, bên ngoài nhà tắm cánh cửa mở ra. Két két, sau đó, một đạo xinh đẹp thân ảnh trở lại phòng của hắn. Ca, ngươi còn chưa ngủ sao? Tần Tiểu Ly nằm lại trong lòng của hắn. Co lại đến giống như cái bóng giống như... Còn không có, ngươi vây lại, ân hôm nay mệt mỏi quá, ta muốn ngủ. Tần Minh gật đầu, tại trên trán nàng hôn một cái, hai người ôm nhau mà ngủ. Ngày kế tiếp, hai người cùng nhau lên giường. Bởi vì trước một ngày đi ra ngoài lang thang, cho nên Tần Minh tại chủ nhật thời điểm, tận lực hoa một cả ngày ở nhà làm bạn Tần Tiểu Ly. Đương nhiên, hai người cũng có ra ngoài dạo chơi, nhưng không đi xa, ngược lại là hiếm thấy hưởng thụ một cái yên tĩnh thoải mái dễ chịu cuối tuần. Chỉ là tại xuất nhập thời điểm, đi ngang qua sơn trang cửa ra vào, khi nhìn thấy kia nhỏ bảo an lúc, đối phương luôn là một bộ muốn ăn Tần Minh biểu lộ. Đương nhiên, cũng là bởi vì đối phương nhiệm vụ làm xong, Tần Minh không muốn lãng phí thời gian, bằng không. Không phải lôi kéo đối phương nói lại hẹn nữ hài tử sự tình. Cái này một ngày trôi qua rất nhanh. Vào đêm, nếm qua cơm tối sau Tần Minh lại nằm quay về trên giường. Hắn mở ra điện thoại, từng cái ứng phó xong cái kia thượng môn tìm đến nữ hài. Đầu tiên là Triệu Tiểu Quyên, từ một loại nào đó trình độ bắt đầu nói, nhà đầu này tương đối khó ứng phó, bởi vì đang muốn nói đến. Nàng mới là tự mình chính quy bạn gái, liên tục hai ngày cũng không có vấn an nàng. Tần Minh là có chút áy náy, Triệu Tiểu Quyên cũng nháo đàng không được. Cũng may Tần Minh một tay dỗ người kỹ thuật cao siêu. Không bao lâu, liền bị đối phương dỗ đến ngoan ngoãn, đồng thời đáp lại đối phương, tìm thời gian cùng đi thư viện học tập, thể nghiệm một cái sân trường thanh xuân yêu đương cảm giác. Hạ tỷ cũng không cần nói, từ trước đến nay khá là khai sáng, chỉ là đối với Tần Minh hai ngày không có đi, dạy bài tập, có chút ít nhỏ bé ý kiến. Mà Tần Minh lại hỏi thăm một cái đối phương công chuyện của công ty. Hạ tỷ nói hết thảy cũng khá là ổn định, chính là gần nhất cung cấp rau quả thương nghiệp cung ứng thái độ không đúng lắm. Nàng đoán chừng lại không lâu nữa. Đối phương thật có khả năng cũng đối với nàng nhóm công ty thực hành đoạn hàng chính sách. Cũng may Tần Minh sớm có sở liệu, đã để Hạ tỷ sớm đi làm giống đồ ăn ăn bài. Hắn qua hai ngày dành thời gian đi qua nhìn một chút. Có cần phải, hắn thực sự bắt đầu trồng đồ ăn nuôi heo. Một bên khác, từ khi ngày hôm qua một hôn qua đi, Tưởng Khả Nhi cũng bắt đầu đối với hắn tin tức không ngừng. Có hay không tại không? Đang làm gì? Hôm nay có rảnh hay không? Muốn hay không ra ngoài đi một chút? Đối phương nhiệt tình là nằm trong dự liệu của hắn. Chỉ là nhường hắn không nghĩ tới chính là yêu đương về sau cô bé này. Vậy mà lại như thế chủ động. Hôm nay không rảnh, ở nhà nghỉ ngơi, đơn giản hồi phục một câu sau. Đối phương rõ ràng có chút thất vọng. Nhưng vẫn là giống như Tần Minh tiếp tục trò chuyện. Ngươi biết không? Ngươi thật giống như đem bao tinh hà làm hỏng. Bỗng nhiên, Tưởng Khả Nhi tới một câu như vậy. Tần Minh ra vẻ không hiểu. Cái gì làm hỏng rồi? Nghe nói ngày hôm qua chúng ta đi về sau, có thể cứu bảo hộ xe tới đem đám người kia đón đi đến cứu giúp. Về sau lão bao tử biết rõ chuyện này, chạy đi bệnh viện thời điểm, phát hiện bao tinh hà đã biến thành cái kẻ ngu đồng dạng. Người thật giống như đem hắn đánh thành Sabi. Sau đó thì sao? Không có sau đó à? Hiện tại bao gia tuyên bố, nếu là biết rõ chuyện này là ai làm, nhất định phải đem đối phương phế bỏ. Vậy ta xong đời, còn không đến mức, ta lúc muộn vụng trộm cùng ta ra ra nói chuyện này. Hắn nói giao cho hắn đến xử lý liền tốt, để người yên tâm. Nghe vậy, Tần Minh nới lỏng một khẩu khí. Mặc dù hắn không sợ cái gì bao ra, nhưng nếu như đối phương khăng khăng muốn làm hắn, cũng sẽ là phiền toái không nhỏ. Không qua lão gia tử cũng nói như vậy, khẳng định là phải vận dụng lực lượng của mình, giúp hắn đem sự tình che giấu đi. Cho nên nói, lão đầu tử này người hay là rất tốt. Nghĩ đến cái này, Tần Minh trả lời, giúp ta tạ ơn gia gia ngươi. Cảm ơn ta gia gia cái gì? Tạ ơn hắn giúp ta lau pi gu. Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, ta là nói, ngươi không hẳn là cảm ơn ta sao? Là ta giúp ngươi mời ta gia gia xuất thủ. Nhìn thấy lời này, cách màn hình, Tần Minh phảng phất đều có thể tưởng tượng ra được đối phương một bộ thở phì phò đáng yêu bộ dáng. Nghĩ không ra nhà đầu này còn có thể tranh công. Tần Minh cười cười, lại bổ sung một câu. Vậy ngươi muốn ta làm sao cảm tạ? Quý át bên kia, trầm mặc một lát sau, mới cho ra hồi phục. Lần sau lại mang ta đi chơi. Có thể, nhưng ta gần nhất tương đối bận rộn. Đến thêm tiền, Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, tương đương, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Tưởng Khả Nhi sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Tưởng Khả Nhi sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, lĩnh giáo đến Tần Minh tích chữ như vàng vừa tức người chết không đền mạng đức hạnh về sau. Tưởng Khả Nhi kém chút muốn làm trận mở xe, giết tới nhà hắn đến đem hắn đánh một trận. U oán bên trong, hai người lại hàn huyên một hồi. Tần Minh rồi giải được. Lão gia tử đã đem tưởng trình sự tình điều tra không sai biệt lắm. Chân tướng sự tình đã sáng tỏ, mà tưởng trình kế hoạch lớn cũng cơ bản nổi lên mặt nước. Lão gia tử tức nổ tung, nghe nói vẻn vẹn hôm nay một ngày, tưởng gia bị xử lý còn sót lại liền nhiều đến hơn 50 vị. Ngoài ra còn có một chút tưởng trình bồi dưỡng sát thủ bảo vệ danh ngạch còn không có triệt đề thanh trừ xong, tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể triệt đề trảm thảo trừ căn. Biết được tin tức này, Tần Minh vẫn là rất cao hứng, chí ít hắn không còn cần lo lắng tưởng trình dư đảng đến trả thù hắn. Cho tới cuối cùng, Tưởng Khả Nhi còn cho Tần Minh phát ra mời. Gia gia của ta hỏi ngươi cái này hai ngày có rảnh hay không? Thế nào? Hắn muốn mời ngươi đến nhà chúng ta bàn bạc đại sự. Bàn bạc đại sự, nhìn thấy bốn chữ này mắt, Tần Minh kinh ngạc, thật chẳng lẽ muốn tập thể cho hắn quỳ xuống, lại phụng hắn Tần mỗ người vì tổ tiên đòn khiêng. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.